Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, chương 12, kinh khủng đồng dao. 3. Cố Tông Trạch im lặng không lên tiếng nghe Đinh Tiềm nói xong. Ánh mắt sâu sắc nhìn Đinh Tiềm, kia lau tiểu ria mép nhếch lên một góc, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Đinh Y Sinh trinh thám năng lực cũng xuất chúng như thế. Xuất sắc thuộc về xuất sắc, bất quá xét đến cùng, cũng chẳng qua là suy đoán. Trước ngươi còn luôn miệng nói ngươi gặp qua hung thủ, ngươi thậm chí tự mình hướng ta bảo đảm hung thủ chính là Liễu Phỉ cha Khúc Hạo Dân. Mà bây giờ đâu rồi? Liễu Phỉ lại nói Khúc Hạo Dân 20 năm trước cũng đã ngộ hại. Các ngươi cách nói bản thân cũng tự mâu thuẫn, bây giờ ngươi lại không có chút nào chứng cớ. Vô căn cứ tưởng tượng ra một cái hung thủ đến, để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Cố Tông Trạch bực nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Đinh Tiềm trinh thám chung nhược điểm. Xác thực, này lên liên hoàn vụ án giết người chung tối đau đầu người khác địa phương chính là ở chỗ giết. Người hiện trường không có để lại bất kỳ hung thủ vết tích. Liễu Phỉ bản thân liền là cao cấp pháp y, một điểm này không khó làm được. Cảnh sát cho nàng định tội chứng cớ cũng chỉ là căn cứ video theo dõi cùng người xem chứng từ. Phối hợp thôi đạo cho ra. Bây giờ Đinh Tiềm lại vô căn cứ giả thiết ra một cái hung thủ. Tự nhiên không có bất kỳ căn cứ có thể nói. Cố Tông Trạch không tin cũng tự có hắn đạo lý. Có thể nói, tình huống trước mắt đối với Liễu Phỉ không nhất lợi nhuận. Cho dù có thể chứng minh Vương Duyệt giả trang quá Khúc Hạo Dân, thậm chí chứng minh có thể Khúc Hạo Dân là bị hại chết, cũng vẫn là không cách nào cho Liễu Phỉ thoát tội. Tiến một bước nói, Cố Tông Trạch là nhìn thấu Đinh Tiềm tâm tư, hắn không hy vọng Liễu Phỉ bị bắt. Một khi Liễu Phỉ bị phê bộ, nàng nhạy cảm thân phận có thể đưa tới xã hội chú ý, cưỡng bức áp lực ở bên ngoài. Trình tự tư pháp có thể đi thật nhanh, đến thời điểm còn muốn vớt Liễu Phỉ liền khó lại càng khó hơn rồi. Dưới mắt chính là song phương cuối cùng đấu sức địa phương. Đinh Tiềm im lặng không lên tiếng đón Cố Tông Trạch sắc bén ánh mắt. Hai cái nam nhân ở trong trầm mặc rằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đang lúc ấy thì không biết từ cái gì địa phương mơ hồ truyền tới đứt quãng tiếng hát. Lắng nghe, giọng nói của đó non nớt, thanh thúy, tựa hồ tiểu hài tử thanh âm. Đinh Tiềm cùng Cố Tông Trạch cùng là sững sờ, những người khác cũng không thiếu nghe được cái thanh âm này. Hoang sơn dã lĩnh, nghe được một cái tiểu hài tử ca hát, thật đúng là có loại không nói ra được cổ quái. Cố Tông Trạch quay đầu lại hỏi chúng nhân viên cảnh sát. Lúc lên núi sau khi... các người có từng thấy tiểu hài nhi sao? Chúng nhân viên cảnh sát mặt đầy kinh ngạc, đều nói chưa thấy qua. Liễu Phỉ bỗng nhiên nói, bài hát này âm thanh ta ngược lại thật ra nghe có chút quen tai. Ta câu dẫn Giang Hải Đào đêm hôm đó, ở cái kia tiểu khu hồ đồng ngoại, có thấy cái xuyên quần áo của Hồng Tiểu Nam Hài. Hắn ca hát giao liền có chút giống như cái này động tĩnh. Hồng Y Tiểu Nam Hài, Liễu Phỉ một câu nói làm cho tất cả mọi người cũng giật mình một cái. Từ cái kia Hồng Y Tiểu Nam Hài từ trong bệnh viện mất tích sau đó, lại có tin tức đều không? Cố Tông Trạch còn chuyên môn phái người đi đi tìm, cũng không có bất kỳ tung tích. Chẳng lẽ cái kia Hồng Y Tiểu Nam Hài lại chạy đến nơi này? Nghe có chút khó tin. Nhưng Cố Tông Trạch hay lại là không thể coi thường. Hắn lập tức mang theo mọi người tìm đứa bé kia thanh âm tìm đi qua. Bọn họ một mực xuyên qua rừng cây, đi tới dưới sườn núi, đột nhiên nhìn thấy một chiếc màu trắng bảo mã, chính là Vương Duyệt chiếc xe kia. Lúc này, Nam Hải tiếng hát đã ngừng. Cố Tông Trạch khắp nơi nhìn một chút, không thấy Nam Hải bóng dáng. Dứt khoát đi tới xe BMW phụ cận, cách thủy tinh đi vào trong nhìn một chút, lại nhìn thấy cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở trong buồng lái nhích tới nhích lui. hắn một cái kéo ra buồng lái cửa xe. Chỉ thấy cái kia xuyên quần áo của Hồng Tiểu Nam hài chính hóp lưng lại như mèo ở trong buồng lái. Lật đồ vật, trên người hay lại là bộ kia quần áo đỏ. Nhìn bẩn thỉu, tựa hồ thời gian rất lâu cũng chưa có rửa. Đông đông, Cố Tông Trạch kêu một tiếng. Tiểu Nam hài giật mình một cái ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn thấy Cố Tông Trạch. Nhất thời liền sợ ngây người. Chỉ thấy tay phải của hắn nắm một cái mở túi sách ra. Tay trái siết một tấm thẻ ngân hàng. Hai tờ thẻ tín dụng. Ngươi đang ở đây trộm đồ sao? Làm hình cảnh đội trưởng Nhân trừng mắt cũng tương đối dọa người. Nam hài khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn ba đứng lên. Như muốn khóc tư thế. Nghẹn trở về. Thành thật trả lời vấn đề. Nếu không ta đem ngươi bắt đi. Có nghe hay không? Tiểu Nam Hài bị dọa sợ đến trực điểm đầu. Miệng đóng chặt lại, liền khí cũng không dám thở gấp. Ta hỏi ngươi, là ai mang ngươi tới? Cố Tông Trạch hỏi, Tiểu Nam Hài bị dọa sợ đến rụt rè e sợ. Chỉ lo không ngừng gật đầu, nhìn dáng dấp đều không nghe hiểu Cố Tông Trạch hỏi cái gì. Là người nào mang ngươi tới? Cố Tông Trạch không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại một lần. Tiểu Nam Hài rốt cuộc nghe hiểu, ngoạ nguậy cái miệng nhỏ nhắn, phí sức phun ra hai chữ, mụ mụ. Cố Tông Trạch trong mắt lóe lên một đạo dị quang, người mụ mụ đi đâu vậy? Nàng đi theo một cái thúc thúc đi nha, cái kia thúc thúc dáng dấp ra sao? Có phải hay không là giống ta lớn tuổi như vậy? Vóc dáng theo ta không sai biệt bao cao, dung mạo rất bạch. Trên cằm trơn bóng không có chòm râu. Cố Tông Trạch miêu tả không người nào nghi chính là Vương Duyệt. Tiểu Nam Hài đần độn nhìn Cố Tông Trạch khoa tay múa chân nửa ngày. Tựa hồ nghe rõ, gật đầu một cái. Cố Tông Trạch quay người lại, nhìn về phía trong đám người Liễu Phỉ. Trên thực tế, Liễu Phỉ chạy tới rồi bọn họ phụ cận. Mới vừa rồi Cố Tông Trạch cùng Tiểu Nam Hài đối thoại. Nàng nghe rõ rõ ràng ràng, nàng mắt lạnh nhìn Tiểu Nam Hài, giống như căn bản không biết hắn như thế. Tiểu đệ đệ, người mụ mụ dáng dấp ra sao? Liễu Phỉ khẩu khí này rõ ràng chính là không thừa nhận Tiểu Nam Hài cùng nàng quan hệ. Người sở hữu ánh mắt tất cả đều rơi vào Liễu Phỉ cùng Tiểu Nam Hài trên người. Đông đông nâng lên tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh nhìn Liễu Phỉ. Biểu tình tựa hồ có hơi kinh ngạc. Bỗng nhiên, hắn kêu một tiếng, mụ mụ, mở ra hai cái cánh tay nhỏ làm bộ muốn hướng Liễu Phỉ trong ngực đánh. Liễu Phỉ tựa hồ căn bản không nghĩ tới Nam Hài có thể như vậy. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, tránh ra Tiểu Nam Hài, chớ kêu, ta không phải là ngươi mụ mụ, ngươi nhận lầm ngươi, đông đông lăng lăng đứng tại chỗ. Giang hai tay còn không có buông xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng. Liễu Phỉ nói với Cố Tông Trạch, ta căn bản cũng không biết hắn. Vậy hắn tại sao chỉ để ý ngươi gọi mụ mụ? Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thực ra suy nghĩ một chút cũng không khó hiểu. Lần này gây án cùng trước hai lên giống nhau như đúc. Hung thủ đầu tiên là đem người bị hại mang tới chỉ định giết người địa điểm. Ngoại trừ ngược giết chết ngoại, còn phải cướp tiền. Hung thủ còn phải lợi dụng đông đông đem người bị hại thẻ ngân hàng tiền lấy ra. Tránh cho chính mình bại lộ ở ngân hàng theo dõi hả? Có thể nói, vì ẩn núp chính mình đơn giản là không chọn thủ đoạn. Duy nhất để cho hung thủ không nghĩ tới là, lần này cảnh sát tới quá nhanh. Để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, sơ hở trăm chỗ, Cố Tông Trạch trong lời nói tàng đao, lại một lần nữa đem mũi dùi chỉ hướng Liễu Phỉ. Có lẽ Cố đội trưởng đem hung thủ phân tích rất đúng. Nhưng này không có quan hệ gì với ta, ta không có giết người, cũng không có lợi dụng qua cái này Tiểu Nam Hài. Nếu như ta thật là ngươi nói như vậy, mới vừa rồi ta cũng sẽ không nhắc nhở các ngươi. Như vậy nhắc nhở cũng có thể xem là một loại che giấu. Chúng ta đã đem cái này địa phương phong tỏa, Đông Đông sớm dạ hội bị chúng ta phát hiện. Nếu như ngươi không tin, có thể phái kỹ thuật viên đi trên núi lục soát tội phạm dấu chân. Còn có thể đối với ta cùng cái này tiểu nam hài làm DNA ghép thành đôi. Không cần ngươi nói, những thứ này ta đều biết làm. Bất quá bây giờ thì phải ủy khuất ngươi một chút rồi. Cố Tông Trạch phân phó bên người Môn Cảnh, sát viên, mang đến nhân đem nàng còng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.